Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 448, Hai loại người. Trị liệu xong, Kỷ Cương tỉnh dậy, Minh Thành Tổ thở dài, nói với y: Kỳ Ái Khanh, ngươi làm sai án này khiến cho Dương Ái Khanh chịu ủy khuất, tuy chịu một chút khổ sở nhưng chẳng qua là cái đau ngoài xa mà thôi. Xa. Kỳ Cương cố gượng dậy, run rẩy nói: Dương đại nhân, không, Dương huynh đệ, đây đều là lão ca sai, thỉnh tha cho lão ca. Ở đây xin bồi tội với đệ. Ý định thi lễ nhưng lại không còn khí lực. Dương Nô Chỉ khoanh hai tay, lạnh lùng nói: Không dám nhận, Kỳ đại nhân. Ngài cũng không nên cùng ta xưng huynh gọi đệ nữa, để khỏi sau này bị tên cẩu tặc nào đó vu cáo hãm hại, khi diệt 10 tộc thì lại liên lụy đến ngài. Kỷ Cương lộ ra nụ cười nhếch mép, miệng thì lại bảo: Dương huynh đệ, lão ca không phải với đệ. Minh Thành Tổ cười ha hả, nói với Dương Nô Chỉ: Dương Ái Khanh, thái tử đã tra án này rõ ràng, ngươi, Thuận Phi và cố nội các học sĩ đều bị oan uổng. Từ hôm nay trở đi, ngươi khôi phục lại nguyên chức. Còn hai người, chậm ra hạ chỉ cấp cho chúng rửa sạch án oan, an táng trọng hậu. Dương Nô Chỉ dù hận Kỳ Cương, nhưng Hoàng thượng tuy đánh y bán sống bán chết vẫn còn lưu cho y một mạng. Dương Nô Chỉ cũng không có cách nào, hiện giờ cũng không tiện biểu lộ. Cái thủ này sau này sẽ báo. Hắn quỳ xuống tạ ơn Minh Thành Tổ xong, đứng dậy vái một lạy thật sâu với Thái tử Chu Cao Xí. Thái tử Điện Hạ quân cứu mạng với Thu Chỉ vĩnh thế không quên. Thái tử mỉm cười trả lễ. Minh Thành Tổ nói: Kỷ Ái Khanh, Dương Ái Khanh, hai người đều là công thần của trẫm. Kỷ Ái Khanh năm xưa cùng trẫm chinh chiến xa trường, chiến công hiển hách, sau đó chấp trưởng cẩm y vệ, cũng lập được nhiều kỳ công. Dương Ái Khanh tập nã kiến văn dư đảng, công huân chắc tuyệt. Hiện giờ hai người các ngươi là những thần tử cùng điện, mà còn cùng quản lý cẩm y vệ, chia cây lo cùng với trẫm. Sau này hãy vì trẫm mà tề tâm hợp lực, lập thêm nhiều công mới. Kỷ Cương nằm dưới đất thều thào thưa: Vi thần kính cẩn tuân lời hoàng thượng giáo huấn. Minh Thành Tổ gật đầu nhìn về phía Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ liếc nhìn Kỷ Cương, thầm nghĩ: Người này lời lẽ ngon ngọt giả dối đã quen, lão tử với ngươi có thủ không đội trời chung, đừng mong lão tử làm thủ hạ của ngươi nữa. Chúng ta cứ cười lừa mà coi hát bội, cứ chờ đó. Dương Nô Chỉ khom người thưa với Minh Thành Tổ: Hoàng thượng, vi tần không thể đảm nhiệm chức trách cẩm y vệ, trong khi đó trị an kinh thành lại không cho phép lạc quan. Thần nghĩ cần một lần, một lòng một dạ lo cho tròn chức vụ, phủ doãn, quản lý kinh thành cho tốt. Chức đồng chi cẩm y vệ này khẩn thịnh hoàng thượng miễn trừ cho. Minh Thành Tổ đưa mắt nhìn Dương Nô Chỉ, ông ta làm sao không biết được ý nghĩ trong lòng hắn. Hơi trầm ngâm một lúc rồi nói: Như vậy đi, Dương Ái Khanh. Chấm nhậm mệnh cho ngươi làm cẩm y vệ chỉ huy sứ phó sứ, chánh tam phẩm, chấp trưởng nam chấn phủ ti, phụ trách về pháp kỷ và quân kỷ của cẩm y vệ. Đồng thời ngươi còn kiêm chức chánh kiểm tra bá quan, có chuyện gì có thể trực tiếp báo cáo với chấm. Dương Nô Chỉ nghe thế mừng rỡ, tuy chỉ đeo cái chức chỉ huy phó sứ, nghe có vẻ thấp hơn Kỷ Cương, thế nhưng phẩm chất lại bằng với chỉ huy sứ. Huống chi, hắn lại còn là siêu phẩm hầu tước, sau này chức khi xử lý Kỷ Cương chết thì đi trước mặt hắn có thể nghênh ngang cũng không thành vấn đề. Nam chấn phủ ti vốn có chức trách về pháp kỷ nội bộ của cẩm y vệ, tương đương với ủy viên thanh sát trung ương phái trú ở cẩm y vệ, chuyên môn điều tra những hành vi loạn kỷ cương phép nước của cẩm y vệ. Quyền lực này có thể nói là có thể to cũng có thể nhỏ. Nếu nói to thì những chuyện gì mà y muốn quản dù là Kỷ Cương chỉ huy sứ cũng không thể mó tay vào, cực kỳ thú vị. Hiện giờ Minh Thành Tổ thậm chí còn gia tăng quyền hạn chức vụ cho Nam Chấn Phủ Ti. Đó là củ sát bá quan, là quyền lực trọng yếu phi thường. Minh Thành Tổ thực ra là muốn Dương Nô Chỉ phát huy tài năng trinh tra của hắn trong chuyện này, tìm ra những loạn thần tặc tử chân chính, duy trì sự ổn định của Giang Sơn xã tắc. Minh Thành Tổ còn cho Dương Nô Chỉ tránh khỏi Kỷ Cương, có chuyện gì có thể trực tiếp báo cáo với ông ta. Như vậy có nghĩa là Dương Nô Chỉ tuy là phó sứ của Kỷ Cương chỉ huy sứ, nhưng chức quyền lại so với vị chỉ huy sứ cẩm y vệ này còn lớn hơn, thậm chí có thể trực tiếp giám sát kỷ cương. Dương Lô Chỉ bừng rỡ vô cùng, quỳ xuống dập đầu tâu: vì thần tạ chủ long ân, thần nhất định sẽ tận tâm kiệt lực để báo hoàng ân. Hắn liếc mắt nhìn kỷ cương, thấy y nhắm mắt tựa hồ đau đớn quá mà ngất đi. Dương Lô Chỉ hiểu rõ, kỷ cương có lẽ là tức quá mà hôn mê đó thôi. Dương Lô Chỉ hết sức phấn khởi trở về Dương phủ, đem sự tình kể ra. Chúng nữ tức thời hoan hô vang dội, thực sự là có cảm giác giống như chết đi sống lại. Cho đến khi nghe nói kỷ cương bị đánh 120 đỉnh trượng, cái mạng đã mất đi 9 phần thì cảm thấy thỏa sức thập phần. Thế nhưng cũng vô cùng bất bình đối với việc Minh Thành Tổ không xử tử kỷ cương. Liễu Nhược Băng đề xuất ám sát kỷ cương, Dương Lô Chỉ lại không đồng ý. Nếu như hiện giờ kỷ cương chết thì ai cũng đoán được là do Dương Lô Chỉ hắn làm ra. Như vậy thì sẽ tự rước thêm phiền phức. Hơn nữa, hắn không muốn để cho kỷ cương chết sung sướng như vậy. Hắn muốn đường đường chính chính khiến cho kỷ cương thân bại danh liệt. Đêm đó, Dương Lô Chỉ cho bảy yến tiệc, thỉnh ân nhân cứu mạng của mình là Thái tử Chu Cao Xí tới. Ngoài ra còn có Mã Độ, Ngưu Đại Hải và một số cẩm y vệ khác hoan hỷ tụ họp, ăn uống hát ca sướng khoái. Dương Lô Chỉ phục hồi nguyên chức, còn được thăng làm cẩm y vệ phó chỉ huy sứ, chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp kinh thành, quan viên lớn nhỏ trong cẩm y vệ đương nhiên không ngừng tới Dương phủ chúc mừng. Yến tiệc càng bày càng đông, chẳng khác gì là đêm nạp hồng năng làm thiếp, họ bày trò đánh cuộc uống rượu, vui vẩy đến tận nửa đêm. Ngày hôm sau, Dương Lô Chỉ đến cẩm y vệ Nam Trấn Phủ Ti nhậm chức xong, liền tiến vào hoàng cung bẩm báo với hoàng thượng rằng kỷ cương bị thương nặng, hiện giờ kinh thành khí hậu lạnh lẽo, cho nên đưa kỷ cương về phương Nam để dưỡng thương. Minh Thành Tổ đương nhiên biết ý nghĩ chân thật của Dương Lô Chỉ. Ông ta cũng hy vọng Dương Lô Chỉ có thể nhanh chóng đứng vững trong hàng ngũ cẩm y vệ, tạo lập thế lực cho riêng mình, có thể đạt tới tác dụng khống chế và bình hành với thế lực của kỷ cương. Thứ kiểm chế quyền lực lẫn nhau giữa các bộ hạ chính là điều phù hợp với lợi ích tối cao của Minh Thành Tổ. Cho nên ông ta lập tức chuẩn tấu, phái người đưa kỷ cương về Quảng Châu để dưỡng thương. Kỷ cương bị bức rời khỏi kinh thành, bị thương nặng vì 120 đỉnh trượng, lại thêm dọc đường đi dằn sóc mệt mỏi, cho nên khi đến Quảng Châu đã phải nằm liệt giường suốt 3 tháng trời mới có thể bước xuống giường. Kỷ cương đi rồi, trong 3 tháng này cẩm y vệ ở kinh thành đương nhiên là thiên hạ của Dương Thu Chỉ. Hắn muốn lợi dụng đoạn thời gian này nhanh chóng bồi dưỡng xây dựng thế lực cho mình để có thể chống lại với kỷ cương, chuẩn bị tiếp quản cẩm y vệ trong tương lai. Thứ điều chỉnh nhân sự này hắn thân là phó chỉ huy sứ đương nhiên có thể làm chủ. Tuy Bắc Trấn Phủ Ti là do kỷ cương trực tiếp thống lĩnh, Dương Lô Chỉ không thể điều động nhân sự. Thế nhưng trong Nam Trấn Phủ Ti của mình, hắn hoàn toàn có thể sắn tay mặc tình điều động. Ngày đầu Dương Lô Chỉ thượng nhậm, hắn đã đem vị trí thủ lĩnh các bộ trọng yếu thay bằng người của mình, điều Mã Độ và Ngưu Đại Hải tới Nam Trấn Phủ Ti, từ phó thiên hộ thăng lên tứ phẩm thiên hộ. Trong đó Mã Độ thì đảm nhiệm cẩm y vệ tả sở thiên hộ, Ngưu Đại Hải đảm nhiệm cẩm vi vệ hữu sở thiên hộ. Sau đó hắn còn điều cả Vân Lăng từ phủ Bảo Ninh ở Tứ Xuyên về thăng làm trấn phủ của Nam Trấn Phủ Ti, hàm chánh ngũ phẩm, chuyên môn phụ trách kiểm soát và điều tra hành vi loạn pháp trong cẩm y vệ. Ngoài ra, hắn còn báo cho Chiêm Chánh Chiêu Mộ Đầu và các bộ khoái đã từng sinh tử cùng hắn khi đấu tranh với Thuyền Bang ở Ba Châu Tứ Xuyên về cho làm bộ đầu và bộ khoái ở Ứng Thiên Phủ. Đồng thời với việc cải cách Nam Trấn Phủ Ti, Dương Lô Chỉ còn tiến hành đàm át Bắc Trấn Phủ Ti của kỷ cương. Đối tượng đánh đổ trước hết đương nhiên là những kẻ đã phản bội, những bộ hạ đỡ hộ vệ đã thừa cơ dỗ đổ bỉm leo hại hắn khi hắn xa cơ, chính là bọn Bổ Phàm Cốc. Cẩm y vệ không có ai là sạch sẽ, ít nhiều đều có vấn đề, chỉ có điều là người ta có tra xét hay không mà thôi. Nếu như Dương Lô Chỉ đã quyết định động đến họ thì sự thật và chứng cứ để khép tội chẳng phải là quá dễ dàng để tìm ra hay sao? Dưới sự điều tra của Mã Độ và Ngưu Đại Hải, bọn Bồ Phàm Cốc nhanh chóng đã bị phát hiện, dọa dẫm chèn ép, bức tử nhân mạng cùng các sự thật khác. Dương Lô Chỉ hạ lệnh bí mật bắt bọn Bồ Phàm Cốc 3 người, cho Nam Cung Hùng và bọn thân vệ còn lại tiến hành khốc hình bức cung. Nam Cung Hùng hận thấu xương 3 tên phản bội này, cho nên đã dùng hết 18 khốc hình của cẩm y vệ. Chẳng những lấy được khẩu cung cần thiết mà còn khiến cho 3 tên phản bội chết đi sống lại, khiến cho chúng biết thế nào là mùi vị khi bị người ta chỉnh trị. 3 tên này chẳng qua là tiểu lâu la của cẩm y vệ. Án của chúng chỉ là án nội bộ, cẩm y vệ có quyền tự khai đường thẩm tấn, định tội rồi xử phạt. Tam pháp ty không thể nào quản được. Loại án của bọn tiểu lâu la này cũng không cần báo lên hoàng thượng ngự phê, Dương Nô Chỉ có thể trực tiếp xử lý. Thế là ba người đều bị định thành tử tội, xử trảm lập quyết, đưa ngay đến hình trường ngoài thiên lao của hình bộ chém đầu, hạ đi cái giận trong lòng Dương Nô Chỉ. Tiếp đó Dương Nô Chỉ tiến hành kiểm tra, giám sát hết bè đảng của kỷ cương ở Bắc Chấn Phủ Ti. Đương nhiên, tra cái nào trúng cái đó đều là ăn hối lộ, làm trái pháp luật, vu cáo hãm hại, bức tử nhân mạng, đều là tử tội đáng chém. Thế nhưng muốn xử tử cao quan cẩm y vệ thì cần phải thỉnh cáo hoàng thượng chuẩn y. Dương Nô Chỉ đem tài liệu đưa đến báo cho Minh Thành Tổ, còn tự thân tiến hành trình bày giải thích. Minh Thành Tổ hơi bối rối. Dương Nô Chỉ điều tra những án này, trong số đó có không ít chuyện là do chính Minh Thành Tổ tự thân giao cho họ làm. Cũng có thể nói là người chân chính vu cáo hãm hại chính là Minh Thành Tổ. Kỷ cương và các cao quan cẩm y vệ của Bắc Chấn Phủ Ti chẳng qua căn cứ vào ý của ông ta mà làm. Chẳng qua những con chó chạy việc mà thôi, Minh Thành Tổ có lòng bao che. Nhưng những án này đã bị Dương Nô Chỉ điều tra chứng cứ rõ ràng, không thể che đậy, cho nên liền phê xử tử hai người có tội ác lớn nhất, còn những kẻ khác thì tha mạng, triệt quan đầy 3.000 dặm. Tuy không thể khiến cho bọn chúng bị chém đầu, nhưng cũng đã triệt để bị mất chức đi đầy, đạt được mục đích của Dương Nô Chỉ. Kinh qua 3 tháng kiểm tra, đánh dẹp của Dương Nô Chỉ, nguyên khí của Bắc Chấn Phủ Ti đại thương. Còn Kỷ Cương thì ở xa tít Quảng Châu, tin tức không lưu thông dễ dàng. Hơn nữa, hoàng thượng lại cố ý nâng đỡ gầy dựng cho Dương Nô Chỉ, cho nên 3 tháng sau khi Kỷ Cương chống gậy trở về kinh thành, thế lực của y đã yếu đi rất nhiều. Trong khi đó, Dương Nô Chỉ đã cải tạo Nam Chấn Phủ Ti hoàn tất, đã kiến lập được quyền uy khá lớn ở cẩm y vệ trong kinh thành. Kỷ Cương trở về kinh thành đã buộc phải chống quải trượng mà thượng triều. Buổi chiều sớm ngày ấy, chúng quan viên đã đến sớm chờ phòng dành cho Cửu Khanh. Dương Nô Chỉ mặc quan bào cẩm y vệ chỉ huy phó sứ đang cùng mọi người nói chuyện, thì Kỷ Cương dựa vào cây nạng với nét mặt âm trầm từ ngoài cửa cài nhắc đi vào. 3 tháng không thấy, thân hình vốn khôi ngô của Kỷ Cương trước kia đã ôm o lòi cả xương, chỉ có đôi mắt là vẫn âm hiểm và ngoan độc giống như mắt ưng. Chúng quan bất quản là to hay nhỏ đều đua nhau nhường đường. Cũng có một bộ phận bước ra mắt Kỷ Cương, hỏi này hỏi nọ. Chỉ có Dương Nô Chỉ là coi như không thấy, vẫn nói cười với các quan khác y như cũ. Dương Nô Chỉ và Kỷ Cương có quan hệ như thế nước lửa, đã được các quan viên trong kinh thành biết cả. Hiện giờ thấy hai lão hổ gặp nhau, đều biết là sắp có trò vui để xem. Còn về chuyện họ đặt đít ngồi qua bên nào thì cần phải xem hướng gió xong rồi mới quyết định. Để lỡ khi ngồi sai vị trí, mất chức quan là chuyện nhỏ, mất mạng luôn mới chính là chuyện lớn cần phải lo. Các quan viên đang chuyện phiếm với nhau, Dương Nô Chỉ thấy Kỷ Cương tiến vào, cảm thấy vô cùng bối rối. Bọn họ không dám đắc tội với Kỷ Cương, cũng không dám đắc tội với Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ không muốn làm khó bọn họ, cho nên cũng không nói nữa, mà chuyển thân lại đưa mắt nhìn trời. Dường như là nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng ly kỳ. Kỷ Cương chống quả trượng từ từ đến trước mặt Dương Nô Chỉ, cười khan hỏi. Dương đại nhân, ngài đang nhìn gì đó? Kỷ Cương hận Dương Nô Chỉ thấu xương, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra hiền hòa thân thiện. Bản lĩnh ấy khiến cho Dương Nô Chỉ vô cùng bội phục. Hắn cười nhẹ đáp. Bọn quan đang nhìn một con nhện ở trên nóc nhà. Con nhện oắt này, bình thường thì đi đứng nghênh ngang, không ngờ lại bị què một chân. Chỉ có thể đi cả nhắc, lặt lẹo mà tiến. Dương Nô Chỉ là cẩm y vệ chủ huy sứ phó sứ, từ góc độ này mà giảng thì người phó của Kỷ Cương. Thế nhưng hiện giờ hắn căn bản chẳng nể mặt Kỷ Cương gì, trước mặt y tự xưng là bổn quan. Điều này đã đủ khiến cho chúng quan viên kinh ngạc. Hơn nữa, không vừa rồi hắn lại cười nhạo chào phúng Kỷ Cương. Các quan viên cạnh đó càng cảm thấy tức cười hơn, chỉ có điều là muốn cười mà không dám, cố nhịn nên khổ sở vô cùng. Kỷ Cương quét mắt nhìn các quan, từ từ nói. Con nhện này thật là lý thú. Tuy chân nó đi cả nhắc, vẫn có thể bắt côn trùng để ăn, đặc biệt là những con côn trùng tự cho là vỏ của mình cứng. À, vậy sao? Ta ngược lại cảm thấy chưa chắc. Nếu như bắt được giáp xác nhỏ thì có khả năng, thế nhưng rơi vào lưới của nhện thì bị một con chim vàng anh hay chim sẻ thì xui xẻo chính là con nhện này. Hai người tranh hơi với nhau, các quan ngầm bội phục Dương Đô Trì vô cùng, bởi vì hắn chính là người đầu tiên dám trực tiếp chào phúng Kỷ Cương như vậy. Biết tính Kỷ Cương, họ tuy bội phục Dương Đô Trì nhưng cũng phải ngầm lo cho hắn. Thời khắc thượng triều đã đến, từng lớp người từ từ ra khỏi phòng Cửu Khanh, bước lên dưới bậc thang dài bằng ngọc thạch, đi lên Cẩn Thân Điện. Kỷ Cương và Dương Đô Trì đi ngang hàng ở phía trước. Khi sắp tới nơi, Dương Đô Trì nói: "Kỷ đại nhân, bậc thềm ngọc thạch này hơi trơn, ngài đi cẩn thận một chút nha. Một khi bị té ngã thì coi chừng gãy luôn cái chân còn lại. Như vậy thì ăn không được côn trùng mà chỉ hương gió bắc mà thôi. Ha ha." Kỷ Cương có bao giờ chịu qua cái thức khí như vậy, khóe miệng thoáng nụ cười độc ác, hướng Dương Đô Trì kinh ngạc kêu lên: "Ồ, thái tử điện hạ." Dương Đô Trì có phần kinh ngạc, thái tử không cần thượng triều, sao hôm nay lại đến? Hắn ngước đầu nhìn lên, trên đó ngoài trừ cẩm y vệ thì nào có hình bóng thái tử. Chính vào lúc này, hắn chợt nghe có một cỗ kình phong đánh đến sau gáy, thầm kêu không xong, vội soạc chân cúi đầu xuống. Cỗ kình phong đó đi trượt sát ra đầu, thì ra là cái quải trượng do Kỷ Cương đánh lén. Quải trượng này mang theo kình phong cực mạnh, nếu đánh trúng hậu não không chết cũng trọng thương. Dương Nô Chỉ tức giận, không chờ cho hắn có động tác thì quải trượng thứ hai của Kỷ Cương đã đánh tới. Dương Nô Chỉ chẳng nghĩ ngợi gì, bước tránh sang một bên, đồng thời lắc người tới sau lưng Kỷ Cương, đánh một trượng vào sau lưng y, rồi lại móc chân ngáng đường. Kỷ Cương lạng choạng, quả trượng vụt khỏi tay, đầu dưới chân trên té lộn nhào xuống bậc thềm, thật cao bằng bạch ngọc, giống như một cái hồ lô. Một cái răng của y bị va vào đá gãy vụn, mũi cũng bị dập, máu tươi chảy ra. Kỷ Cương xuất thân từ con nhà võ, lực khỏe vô cùng, 18 bản võ nghệ hắn đều tinh thông. Nhưng y lại giỏi về cưỡi ngựa bắn cung khi hai quân đối địch, còn cái loại võ công đánh nhau đơn độc này thì lại không cao. Trong khi đó thì hắn không tính toán được là Dương Đô Chỉ lại dám phản kích, cũng như kỹ xảo phản kích lại khá cao, cho nên bị ăn một vố trời giáng. Trong 3 tháng này, Dương Đô Chỉ cũng không ở không. Từ khi bị Kỷ Cương vu khống hãm hại, rồi bị giam lỏng gần cả chục ngày để chuẩn bị chạy trốn, Liễu Nhược Băng đã bắt đầu chỉ điểm võ công cho hắn. Do trước đó Dương Đô Chỉ đã luyện tập nội công gần 1 năm với Tống Vân Nhi, đạt được một số thành công nhất định. Hiện giờ là có đệ nhất cao thủ đương thế chỉ điểm võ công. Trong khi đó hắn bị giam lỏng ở nhà không có chuyện gì làm, cho nên suốt ngày khổ luyện, tiến bộ thần tốc. Sau đó Dương Đô Chỉ phục nguyên quan chức, mỗi ngày đều nghĩ tới Kỷ Cương lúc trước đã vỗ một trưởng lên vai mình, suýt chút nữa là vỗ cho mình gãy xương, nên lòng vô cùng hổ thẹn. Trong khi đó thì Liễu Nhược Băng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ, còn súng ngắn thì quá bá đạo, không thích hợp phòng thân, và chỉ còn 4 phát đạn nữa thôi. Cho nên, vì bảo mệnh phòng thân, hắn chỉ còn cách cố gắng cắn răng, khắc khổ luyện tập võ công. Tập luyện mấy tháng, tuy hắn bắt đầu hơi muộn, căn cơ không ổn, thế nhưng chẳng thể thành cao thủ nhất lưu, nhưng cũng thể đối phó được với những người tầm thường, thậm chí đối phó với võ tướng tài giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cầm quân đánh trận này có thể coi là đủ dùng. Vì thế, Dương Đô Chỉ mới thành công tránh được cú đánh lén của Kỷ Cương, thậm chí còn phản kích thành công, đánh cho Kỷ Cương lăn xuống bậc thềm như cái hổ lô, mặt mũi chảy xước thê thảm. Các quan viên hầu hết đều bị Kỷ Cương chèn ép, có người còn từng bị Kỷ Cương ám hại qua. Hiện giờ thấy Kỷ Cương bị dạy cho một bài học như vậy đều cảm thấy thống khoái. Có người có gan còn len lén cười, đại bộ phận thì coi như không thấy, len lén xoay người đi tiếp lên bậc thềm. Nhập triều, băng đảng của Kỷ Cương thì tranh nhau đỡ dìu y dậy, có cả còn dương mắt chừng Dương Đô Chỉ, nhưng khi gặp ánh mắt bằng lãnh đáp trả của hắn thì đều vội vã cúi đầu xuống. Kỷ Cương được đỡ dậy, lau máu ở mũi, đưa tay chỉ Dương Đô Chỉ: "Họ Dương kia giỏi, giỏi lắm, ngươi chờ đó mà xem." Dương Đô Chỉ khoanh tay mỉm cười đáp: "Ta không biết chờ, ta sẽ ra tay trước." "Kỷ Cương, ngươi rửa sạch cổ mà chờ chết đi, ha ha." Trong tiếng cười lớn, hắn chuyển thân nhập triều. Trong buổi chiều sớm, Kỷ Cương mượn mũi sưng vèo, máu mũi còn chưa cầm được, dùng giấy lau loạn, cái răng bị gãy nên khi nói thì gió lọt vào phều phào. Minh Thành Tổ thấy bộ dạng lang bái của Kỷ Cương như vậy rất tức cười. Hỏi nguyên do thì Kỷ Cương chỉ nói là vừa rồi mình tự té xuống bậc thềm, giấu bén đi nguyên nhân chính. Dương Đô Chỉ hiểu rõ y không muốn giống như con nít đánh thua rồi đi mách hoàng thượng để rước thêm tiếng xấu. Điều này cũng cho thấy bản lĩnh kiểm chế của Kỷ Cương là vô cùng cao thâm, không khỏi Dương Lô Chỉ càng thêm cảnh giác. Bãi chiều trở về Dương phủ, Dương Lô Chỉ đem chuyện này kể ra, chúng nữ đều cảm thấy thống khoái vạn phần. Đang nói chuyện thì có gác cổng vào báo là có người nhà của đô độc Tiết Lộc đến thỉnh Dương Lô Chỉ đến đô đốc phủ. Dương Lô Chỉ hơi ngẩn người, vì đô đốc Tiết Lộc này tuy hắn biết nhưng không thân quen. Tiết Lộc theo Minh Thành Tổ lập chiến công hiển hách trong chiến dịch Tĩnh Nạn, được phong làm chánh nhất phẩm hữu quân đô đốc, kiêm tả quân đô đốc phủ sự, tức là phụng chiến Tĩnh Nạn, thôi thành Tuyên Lập Vũ thần đặc, tiến Vĩnh Lộc đại phu, trụ quốc Dương Vũ hầu. Từ phẩm chất mà giảng thì y và Dương Nô Chỉ đều là tước phụng thiên Tĩnh Nạn hậu tước, phẩm chất tương đồng, nhưng thực chất thì phẩm chất của Tiết Lộc là chính nhất phẩm, so với Dương Nô Chỉ cao hơn nhiều. Hai người không hề có thâm giao, hiện giờ đột nhiên lại viết thiệp mời hắn đến làm khách ở đô đốc phủ, khiến Dương Nô Chỉ có hơi bất ngờ. Nhưng Dương Nô Chỉ đối với võ tướng liều mạng giết giặc lập nên công lao thế này bội phục vô cùng. Nếu người ta đã chủ động mời thì Dương Nô Chỉ đương nhiên muốn làm quen với ông ta, cho nên vui vẻ đáp ứng. Phùng Tiểu Tuyết chuẩn bị cho một phần lễ vật trọng hậu, Dương Nô Chỉ mang theo Nam Cung Hùng cùng các hậu vệ đến hậu tước phủ của Tiết Lộc. Cửa lớn hậu tước phủ mở toang, Dương Vũ Hầu, Tiết Lộc đích thân ra cửa đón, ôm quyển thi lễ. Dương Hầu gia đại giá quang lâm, Tiết mỗ vinh hạnh vô cùng. Dương Nô Chỉ vội vàng đáp lễ, Tiết Lộc bước tay đón, cầm tay Dương Nô Chỉ sánh vai, tiến vào hậu tước phủ. Hai người thường ngày đã từng có gặp ở trên triều, hiện giờ Tiết Lộc lại thân thiết đặc biệt như vậy, khiến Dương Nô Chỉ hơi cảm động và cũng có phần ngạc nhiên. Đến phòng khách đã thay bày sẵn một bàn rượu thịnh soạn, ngoài trừ hai người hầu thì bên cạnh không có ai khác. Dương Nô Chỉ càng ngạc nhiên hơn. Xem ra yến tiệc hôm nay chỉ có mình hắn, chẳng lẽ vị Tiết Lộc này có gì đó cần phải lén nói với hắn hay sao? Không ngờ vị Tiết Lộc này lại rất biết giữ lời. Sau khi nhường Dương Nô Chỉ ngồi ghế thủ tịch xong, hai người vừa nói lời khách sáo vừa uống rượu. Tiết Lộc còn lệnh cho vũ cơ và ban nhạc tới ca múa giúp vui. Khi uống rượu ngà ngà, Tiết Lộc mới cho mọi người hầu lui hết, rót một chung rượu thở ra một tiếng, thần tình buồn bã vô cùng. Dương Đô Chỉ biết y khẳng định có lời muốn nói, liền hỏi. Đô đốc đại nhân, xin hỏi là vì cớ gì mà bi thương? Tiết Lộc lại thở dài tiếp. Tiết mộ ô thân là nhất phẩm đô đốc, Dương Vũ Hầu, nhưng lại bị chánh tham phẩm cẩm y vệ chỉ huy sứ khi nhục, không dám giống như Dương Hầu gia dám mình đào mình thương mà đối địch với tên kỷ cương đó, thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông. Dương Nô Chỉ mỉm cười. Xem ra vị đô đốc này cũng là một trong những người bị kỷ cương hãm hại, cho nên hắn chờ nghe tiếp. Tiết Lộc nói, hôm nay thượng triều thấy Dương Hầu gia làm cho tên kỷ cương đó té ngã xuống ngọc đài, ta đến mặt mũi sưng phù như vậy nên cây răng cũng gãy mấy chiếc, thật là thống khoái trong lòng. Nâng chung rượu lên, y nói, Dương Hầu gia vì Tiết mỗ mà tẩy nỗi bực tức trong lòng, Tiết mỗ cảm kích vô cùng. Nào, Tiết mỗ kính Hầu gia một chung. Dương Nô Chỉ cười ha hả, nâng ly lên uống cạn, lại hạ giọng hỏi, đô đốc đại nhân, xem ra là đã bị tên kỷ cương đó khi nhục. Tiết Lộc đáp, lời này nói ra rất dài. Mấy tháng trước, Tiết mỗ ngẫu nhiên ở Tịnh Thủy Quán ngoài kinh thành, nhìn thấy một vị đạo cô tên là Hư Linh Tử, sắc đẹp tuyệt mỹ. Tiết mộ yêu tiếc vô cùng, cố ý lấy làm tiếc. Hư Linh Tử này cũng chấp nhận, cho nên ta cưới nàng nhập phủ. Không ngờ kỷ cương không biết vì sao mà biết được tin này, nhờ người tìm đến yêu cầu ta nhượng lại Hư Linh Tử. Ta đương nhiên không chịu. Dương Nô Chỉ tức giận nói, tên cẩu tặc kỷ cương này từ trước đến giờ cứ không chịu để cho người ta hơn hắn. Hắn lần trước chỉnh ta, một là đố kỵ năng lực của ta, hai là muốn bá chiếm hai mỹ thiếp của ta. Lão tử sớm muộn gì cũng phải thiến hắn. Tiết Lộc nghe thế quả là đồng bệnh tương liên, cũng là hùa theo mắng kỷ cương không ngớt. Hai người mắng một hồi trong lòng vô cùng thống khoái, Tiết Lộc mới nói tiếp. Kỷ cương đòi tiểu thiếp của ta, bị ta cự tuyệt, không nói gì cả. Ta cũng cho là chuyện này coi như qua. Không ngờ mấy ngày sau khi lên triều, giống như hôm nay, hắn đánh lén Dương Hổ gia ngài vậy. Hắn cũng dùng cả trượng đánh lén ta, đánh cho ta đầu vỡ cả da, nằm liệt giường suốt hơn một tháng mới khỏi được. Dương Nô Chỉ kinh ngạc, không ngờ chiêu đánh lén ấy của kỷ cương là bản lãnh ruột của y, trước đây đã dùng qua với Tiết Lộc. Sáng nay định dùng lại với hắn, cho nên hắn tức giận hỏi, Đô đốc đại nhân, sao không đem chuyện này tấu báo lên hoàng thượng? Tiết Lộc lắc đầu, nhỏ giọng đáp. Không được đâu, án qua mạn, sao của Cảnh Thanh trở đi, Kỷ Cương và Cẩm Y Vệ không biết đã hại chết bao nhiêu người. Hắn ở trước mặt hoàng thượng giống như mặt trời ban trưa, ta làm sao dám chọc vào. Ta nên đi tố cáo với hoàng thượng là hắn trọng thương ta, chẳng qua chỉ bồi thường chút tiền. Nhưng ngầm bên trong, chỉ sợ là sẽ không dễ chịu. Ngày nào đó không chừng lại trở thành loạn đảng kiến văn, bị chém cả chín họ. Ta chỉ có thể ráng nhẫn nhịn cái tức này trong lòng. Cảnh Thanh vốn là ngự sử đại phu của kiến văn đế, sau khi Minh Thành Tổ đánh vào Nam Kinh, hân thưởng tài năng của ông ta cho nên vẫn giữ lại làm ngự sử đại phu. Thế nhưng không ngờ Cảnh Thanh nhất mực muốn báo thù cho kiến văn đế, là dùng một lần lên triều lén giấu dao bén chuẩn bị giết Chu Lệ thì bị Cẩm Y Vệ của Kỷ Cương tra ra, bắt ngay tại đương trường. Chu Lệ tức giận lệnh cho mọi người lột ra tra khảo ở Cảnh Thanh, thi thể treo ở cổng thành Kỷ Chúng, diệt luôn cửu tộc, ngay cả lân cư ở cùng phường cũng bị liên lụy, giết hết cả thôn cả đường, khiến chỗ ấy đã biến thành một chốn hoang vu. Đây chính là vụ qua mạn sao, tức là chém cả nhà hàng xóm. Từ đó trở đi thì Cẩm Y Vệ chính thức tạo lập nên truyền thống quang vinh, giết những người liên quan nhưng vô tội. Sau này rất nhiều án đều vận dụng thủ pháp qua mạn sao, nhắc đến là trên dưới trong triều đều cảm thấy tự ngụy, trước khi thượng triều đều như sinh ly tử biệt, khi bái triều về thì đều về yến tược mừng là mình còn sống. Dương Nô Chỉ đối với trò này của Kiểu Cương hiểu rất rõ, đương nhiên lý giải cách nghĩ của Tiết Lộc, nhưng cũng thầm nhủ, nếu như người đã quyết định làm con rùa rút đầu thì còn tìm đến ta làm gì, thỉnh ta đến chẳng phải là chỉ kể khổ rồi biểu hiện ủng hộ về mặt tinh thần hay sao? Tiết Lộc thở dài. Chuyện đó xảy ra không lâu thì mỹ thiếp hư linh tử mới nạp của ta đã bị người ta ban đêm lẻn vào trong phủ gian sát. Dương Nô Chỉ giật mình cả kinh, dám tiến nhập vào đô đốc phủ của Dương Vũ Hầu, gian sát thiếp thất của đô đốc. Đại nhân, xem ra chỉ có người của Kỷ Cương mới dám có cái gan này. Khẳng định là người của Kỷ Cương làm, Dương Nô Chỉ hỏi. Ngài không báo án sao? Ai, điểm này dù có mù thì cũng nhìn ra được. Ta cũng đến Ứng Thiên Phủ báo án rồi, nhưng trong nhà xảy ra án mạng, sao không đi báo chứ? Tuy nhiên ta cũng biết đây khẳng định là người của Kỷ Cương làm, nhưng lại không có bằng chứng xác thực, đâu có thể làm gì được hắn. Điều này cũng phải, Dương Nô Chỉ hỏi. Lúc đó phủ doãn của Ứng Thiên Phủ là Cố đại nhân phải không? Kỷ Cương khi vu hãm ta cũng vu hãm luôn cả ông ấy, bị Lăng Trì xử tử rồi. Chẳng lẽ đây có một phần nguyên nhân từ chuyện ông ấy trả án này? Không phải đâu, Cố phủ doãn chỉ khám sát hiện trường xong rồi không có lời gì tiếp theo. Ta cũng từng hỏi riêng ông ấy, nhưng ông ấy cứ ấp úng nói là đang tra, bảo ta kiên nhẫn chờ kết quả. Nhưng ta biết Cố phủ doãn khẳng định là biết không thể chọc vào được Kỷ Cương, cho nên sẽ không thật tình điều tra. Dương Nô Chỉ gật gật đầu mỉm cười hỏi. Đô đốc đại nhân, hôm nay thỉnh ta tới nhất định là muốn ta tra án này phải không? Tiết Lộc chắp tay nói. Trong buổi chiều sớm hôm nay, ta thấy Hầu gia dám ở trước mặt mọi người chèn ngã Kỷ Cương, quả nhiên là anh hùng. Án người tiếp hư linh tử của ta bị giết đến giờ vẫn còn treo ở nha môn Ứng Thiên Phủ. Hầu gia phá án như thần, điểm này thì người trên kẻ dưới ở kinh thành không ai không biết. Cho nên Tiết Mỗ to gan thỉnh cầu Hầu gia đến đây, đích xác là muốn Hầu gia phá án này báo thù cho người tiếp của ta, cũng là hả cái giận trong lòng. Dương Đô Chỉ nói, nếu như Ứng Thiên Phủ đã lập án này, bổn quan là Ứng Thiên Phủ doãn, tự nhiên là thuộc phạm vi quản lý của ta. Ta với Kỷ Cương có mối thù bất cộng đái thiên, đang kiểm soát điều tra Kỷ Cương, đang thực hiện những chuyện phạm pháp làm loạn Kỷ Cương. Hiện giờ cộng thêm án mạng xảy ra trong phủ đô đốc đại nhân, 9 phần 10 là do Kỷ Cương làm. Cho nên, lần này Dương Mỗ sẽ lấy án này để hạ thủ. Chuyện công cũng được, mà chuyện tư cũng được. Dù gì thì lão tử cũng nhất định khiến cho Kỷ Cương phải biết tay. Tiết Lộc mừng rỡ đứng dậy vái dài một cái. Dương Hầu gia, ngươi và ta là đồng cừu địch, sau này nhất định là cộng mưu tiến thối. Tiết Mỗ nhất định sẽ hết mình tương trợ Hầu gia, thề chết chu toàn với Kỷ Cương tới cùng. Được, Dương Nô Chỉ cao hứng. Vị chánh nhất phẩm ngũ quân đô đốc này cũng không phải người thường. Có thêm một vị đô đốc có quyền uy làm chiến hữu, cuộc đấu tranh với Kỷ Cương sẽ có thêm phần thắng. Hắn đứng dậy. Chúng ta cứ định như vậy đi. Ông và ta cộng mưu tiến thối, thề chu toàn với Kỷ Cương cho đến cùng. Tiếp theo đó, Dương Đô Chỉ lệnh cho Nam Cung Hùng trở về lấy dương pháp y vật chứng đến cho hắn. Thời gian chờ đợi rảnh rỗi, hắn cùng Tiết Lộc đến chỗ Hư Lương Tử để tiến hành điều tra sơ bộ. Sự tình đã trải qua mấy tháng, thi thể đã nhập táng. Tiết Lộc yêu thương vị mỹ thiếp này, cũng hy vọng có một ngày nào đó có thể bắt được chân hung báo thù rửa hận, do đó nhất mực bảo lưu lại tình trạng ban đầu. Tiết Lộc kể kỹ lại sự việc đã xảy ra, đó là vào ngày 3 tháng 9 năm rồi. Ngày đó đến lượt một thiếp thất khác hầu hạ, Tiết Lộc qua đêm ở phòng của người thiếp đó. Qua ngày hôm sau, nha hoàn hoảng loạn chạy vào báo là người thiếp mới Hư Linh Tử đã chết. Tiết Lộc mặc vội y phục chạy tới xem thì phát hiện hai thiếp thần tỷ nữ hầu hạ Hư Linh Tử bị giết ở ngoài đều nằm gục trên giường, ở cổ bị chém một đao, máu chảy đầy cả sàn nhà. Thi thể Hư Linh Tử thì nằm dưới đất trong phòng, trần chuồng không một mảnh vải, hai mắt mở to, cằm bị bẻ trẹo, vú trái có cắm một chùy thủ đã chết nhiều giờ. Ở bộ phận sinh dục và thảm dưới đất phát hiện ra chất dịch nhầy màu trắng, ắt là tinh dịch của hung thủ. Dương Đô Chỉ hỏi thanh chùy thủ đó thì biết được là Cúc Phủ Doãn khi khám sát hiện trường đã lấy đi làm vật chứng. Do hiện trường đã bị bộ khoái của Ứng Thiên Phủ khám sát, dấu vết đã bị phá gần hết, không biết là còn có dấu vết gì hữu ích lưu lại hay không. Nghe Tiết Lộc giới thiệu, Dương Đô Chỉ nói: "Ta trước hết khảo sát qua hiện trường cho kỹ, sau đó sẽ tiến hành khai quan nghiệm thi thể Hư Linh Tử và hai tiểu nha hoàn." Tiết Lộc không hề do dự gật đầu. "Chỉ cần có thể phá án báo thủ cho ái thiếp của ta, hậu gia muốn làm gì cũng được." Tiết Lộc từ 16 tuổi đã theo Yến Vương Chu Lệ làm kỵ binh tuần vệ ở Yến Sơn. Trong chiến dịch tính nạn, ông ta theo Minh Thành Tổ chinh chiến xa trường, lập nhiều chiến công. Từ một tiểu binh mà thăng lên làm đô đốc ngũ quan, phong thành Dương Vũ Hầu. Không chết ở trong tay địch nhân trên chiến trường mà suýt nữa lại chết về tay Kỷ Cương trong hoàng cung bằng một gậy vỡ đầu. Hơn nữa, tiểu thiếp của ông ta còn có khả năng là chết thảm dưới tay thủ hạ của Kỷ Cương. Điều này khiến cho Tiết Lộc vô cùng thù hận với con người này. Nhưng Tiết Cương thì lại rất là thâm hiểm. Tiết Lộc chỉ giỏi về đánh trận chứ sử dụng âm mưu quỷ kế, trốn xa trường thì không thể. Vì tính mệnh người nhà cho nên ông ta cũng không dám đắc tội với hồng nhân hiện tại trước mặt hoàng thượng là Kỷ Cương, chỉ có thể chôn giấu kỳ hận này trong lòng. Hôm nay lên triều, ông ta thấy Dương Nô Chỉ ở trước mặt mọi người giáo huấn Kỷ Cương một trận, không khỏi cảm thấy thống khoái, nghĩ đến có hy vọng báo thù, cho nên lập tức mời Dương Nô Chỉ đến làm khách. Hiện giờ Dương Nô Chỉ đã đáp ứng trả án lại khiến ông ta càng mừng rỡ hơn. Đến lúc này thì Nam Cung Hùng đã mang dương pháp y của Dương Nô Chỉ đến. Tống Quân Nhi nghe nói là Dương Nô Chỉ muốn tra án thì cái đuôi nhỏ này khẳng định sẽ đến theo. Sau khi gặp nhau, Dương Nô Chỉ giới thiệu hai bên. Tiết Lộc cũng nghe nói lần trước Kỷ Cương giẫm hại Dương Nô Chỉ chính là tiểu thiếp này đã phối hợp với thái tử để tìm hiểu trắng đen, lật lại án oan, lấy lại sự công bằng cho hắn. Tiết Lộc đương nhiên là bội phục phi thường, tán thưởng Tống Quân Nhi luôn miệng. Đường đường là một chánh nhất phẩm ngũ quân đô đốc đại nhân lại khen ngợi một cô gái nhỏ như vậy. Tống Quân Nhi đắc ý vô cùng. Chỉ có điều hiện giờ nàng hứng thú với án này hơn. Lần trước phá án làm cho nàng cảm thấy vô cùng thống khoái. Lần này rất muốn lại lộ thêm một chút thân thủ. Dương Nội Chỉ thấy Tống Quân Nhi ra vẻ vất mong thử sức, liền mỉm cười bảo: "Vân Nhi, án này xem ra không đơn giản. Nhân vị, phạm vi hiểm nghi rất rõ ràng, chính là trong phạm vi của Cẩm Y Vệ. Muội đi đúng những gì đã học về khám sát hiện trường, xem coi có kéo hung thủ ra ánh sáng được không, để rồi chúng ta sẽ tìm ra chân hung chỉ sử ở phía sau, coi đó có phải là tên cẩu tặc Kỷ Cương hay không." Tống Quan Nhi cao hứng phi thường, gật đầu lia lịa. Tiết Lộc đem tình hình kể lại cho nàng, lại đưa ra vị trí đại khái của thi thể lúc trước, sau đó bỏ đi, để lại cho hai người chuyên tâm làm việc. Tống Quân Nhi xem xét cẩn thận vị trí thi thể rồi tìm kiếm xung quanh của căn phòng, sau đó nói: "Căn cứ lời của Tiết Lộc thì khi bọn họ đến, cửa phòng bị khóa bên trong nhưng cửa sổ sau lại mở, cho thấy hiển nhiên là hung thủ lẻn vào đô đốc phủ từ cửa sau tiến vào phòng Hư Linh Tử hành hung giết người." "Vậy chúng giết ai trước? Giết Hư Linh Tử trong phòng trước rồi ra ngoài giết hai nha hoàn sau?" Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ, lắc đầu đáp: "Không đúng. Y đáng ra phải hết hai thị nữ ở gian ngoài trước, sau đó mới trở vào phòng kiềm chế hư linh tử, bóp chặt quai hàm để không thể kêu la, sau đó tiến hành gian dâm, cuối cùng mới dùng chủy thủ giết chết, giết người diệt khẩu. Có đạo lý, nhưng mà chúng ta hiện giờ quan trọng nhất không phải là đoán làm sao gây án, mà phải căn cứ vào dấu vết, xác định hung thủ là ai, sau đó bắt hắn trị tội. Tống Quân Nhi sờ cằm đắn đo. Dấu vết trong phòng này xem ra đã bị bọn bộ khoái làm loạn hết cả, vậy còn có thể tìm được dấu vết gì nữa? Dương Nô Chỉ mỉm cười. Làm loạn rồi là một chuyện, dấu vết còn tồn tại hay không lại là chuyện khác. Làm loạn thì không có nghĩa là dấu vết không còn nữa, cẩn thận tìm kiếm thì vẫn có thể tìm được. Nghe lời này, Tống Quân Nhi gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta cần khai quan nghiệm thi, tra xét vết thương hung thủ lưu lại trên cơ thể của nạn nhân, căn cứ vào vết thương mà đoán ra hung khí hung thủ sử dụng để ra tay, từ đó có thể suy ra điểm đặc biệt gì đó của hung thủ. Cách làm này rất chính xác, nhưng mà đó là thuộc về cái chuyện khai quan nghiệm thi. Còn bây giờ chúng ta đang khám tra hiện trường, phương diện này có công tác gì nên làm hay không? Hay là nói khác đi, hung thủ ở hiện trường này liệu có lưu lại dấu vết gì có thể khiến chúng ta tìm ra hắn được hay không? Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng rực lên. Muội nhớ lúc trước khi ca phá án gian sát đều kiểm nghiệm cây ấy của hung thủ lưu lại, đây có phải là một trong những dấu vết có thể phát hiện ra gì đó hay không? Rất tốt, cách làm này rất đúng. Những án gian dâm thì phạm nhân đều để lại trong âm đạo, bên trong hai đùi của người bị hại, trên đất hoặc trên giường các giọt tinh. À hắc hắc, là cái quỷ đó. Chúng ta cần phải tìm thấy nó. Những thông tin mà nó cung cấp cho chúng ta rất hữu dụng, có lúc thậm chí là trực tiếp báo cho chúng ta biết hung thủ rốt cuộc là ai. Nó là một vật chứng chứng minh phạm tội và manh mối điều tra vô cùng trọng yếu. Tống Vân Nhi cúi đầu nhìn ngó, trong phòng này được trải bằng thảm rất dài, không khỏi mừng rỡ nói. Vừa rồi Tiết Lộc nói là người bị hại nằm trên mặt đất, cho thấy vụ gian dâm này có khả năng là tiến hành trên thảm. Như vậy thì cái thứ đó ắt là còn tồn lưu trên thảm. Đúng, chúng ta tìm thử coi. Tống Vân Nhi đến vị trí hư linh tử nằm chết trên sàn tiến hành quan sát thật kỹ, đột nhiên mắt sáng lên chỉ vào một dấu vết mờ mờ màu vàng nhạt, đỏ mặt hỏi. Có phải là cái này không? Nàng ta đã thấy Dương Nô Chỉ, đã cưới Dương Nô Chỉ được gần nửa năm, đối với những thứ lưu lại khi hành phòng của nam nhân cũng đã bắt đầu rành rẽ. Nhưng nàng dù sao cũng mới qua 16, nói đến chuyện này ít nhiều cũng có chút e thẹn. Dương Nô Chỉ cúi người quan sát. Đặc điểm ngoại hình thì rất giống, chờ lúc ta kiểm tra lại, nếu là đúng thì tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đối với vấn đề này, Tống Quân Nhi không có ý gì, bởi vì kiểm nghiệm một vết tinh trùng có liên quan đến trí thức hiện đại, Dương Nô Chỉ không dạy cho nàng, nàng không thể biết được. Dương Nô Chỉ nói, như vậy đi, muội ra bên ngoài chờ ta, ta kiểm nghiệm xong, cho nàng biết mấu chốt của vấn đề, muội sẽ căn cứ vào dấu vết này điều tra tiếp, có được không? Tống Quân Nhi gật đầu. Nàng tuy muốn học cái gì đó gọi là kiểm nghiệm, nhưng nếu Dương Nô Chỉ không chịu dạy, thậm chí không cho nàng ở bên cạnh xem, dù sao hắn cũng có đạo lý của hắn. Theo Dương Nô Chỉ đã lâu, nàng biết tính hắn, những sự tình mà Dương Nô Chỉ quyết định không dễ gì cải biến. Nếu như có thể nói cho nàng hay thì Dương Nô Chỉ đương nhiên sẽ nói. Tống Quân Nhi đi ra ngoài cửa đóng cửa lại. Dương Nô Chỉ liền lấy một cái đèn chiếu tia cực tím từ trong giường pháp y ra, chiếu xạ đối với vệt tinh dịch nghi ngờ đó. Quả nhiên, vết đốm này có màu huỳnh quang đượm ánh sáng trắng nhẹ, từ đó sơ bộ xác định nó chính là vết tinh dịch đã khô. Dương Nô Chỉ lại dùng dao cắt miếng thảm có chứa vết hoài nghi là tinh dịch này, rồi dùng dung môi, trypsin để tiến hành phân giải ly tâm, rồi lấy chất trầm lắng đưa lên nhiễm sắc đồ kiểm tra. Quả nhiên đã thấy được tinh trùng chết, xác định đó là một vết tinh. Điều làm cho hắn cả kinh chính là khi kiểm tra trên kính hiển vi, hắn bất ngờ phát hiện ra khuẩn cầu gonorrhea gây ra bệnh lậu. Điều này cho thấy hung thủ có khả năng là nhiễm bệnh lậu và đây là một manh mối điều tra trọng yếu. Dương Nô Chỉ tiếp đó lại dùng thí nghiệm phát hiện ra vết tinh trùng có nhóm máu A. Kiểm nghiệm hoàn tất, hắn thu thập thiết bị rồi gọi Tống Vân Nhi vào. Tống Vân Nhi thấy Dương Nô Chỉ có vẻ hưng phấn, lập tức đoán là khẳng định có phát hiện. Dương Nô Chỉ nói, kinh qua kiểm nghiệm, xác định vết tích để lại chính là vệt tinh do khi hung thủ gian dâm hư linh tử để lại. Hơn nữa, thông qua kiểm nghiệm tinh dịch, ta phát hiện hung thủ còn mắc bệnh hoa liễu. cho thấy tên này khẳng định là thường xuyên vào ra trốn phòng hoa, cho nên đó là những chỗ mà chúng ta có thể điều tra trọng điểm. Tống Quân Nhi cũng rất cao hứng, nhưng tiếp đó lại nhíu mày. Cẩm y vệ trong kinh thành có hơn cả vạn người, chỉ sợ là hơn phân nửa đều tới chốn này, chúng ta làm sao biết là ai? Đích xác là như thế, nhưng mà trong thời gian này, người bị mắc bệnh hoa liễu không nhiều. Cẩm y vệ ở Nam Bắc Trấn Phủ Ti đều có lang chung trong quân, trị bệnh miễn phí. Chúng ta chỉ cần tìm được, sổ chữa trị lúc đó là có thể tra ra được ngay. Đúng à, Tống Quân Nhi vui mừng reo lên. Muội sao không nghĩ ra điểm này chứ? Ca ca thật thông minh. Ha ha, đây chỉ là một manh mối thôi, có thể phát hiện được hung thủ hay không còn chưa chắc. Chúng ta cứ tra trước rồi tính. Vậy còn khai quan nghiệm thi thì sao? Có cần phải làm nữa không? Đương nhiên là cần. Chúng ta trở về phối hợp với Mã Độ và Ngưu Đại Hải, nhờ đi điều tra tình huống điều trị bệnh hoa liễu trong Cẩm y vệ vào tháng 9 năm rồi. Sau đó chúng ta lại đến nha môn của Ứng Thiên Phủ lấy tài liệu báo án khi đó và thanh trùy thủ ấy nữa. Cuối cùng rồi mới khai quan nghiệm thi. Thương lượng xong xuôi, Dương Nô Chỉ báo cho Tiết Lộc biết đại khái là khoảng một canh giờ sau hắn sẽ quay lại khai quan nghiệm thi, nhờ ông ta phái người đi khai quật mộ phần trước. Sau đó hắn dẫn Tống Quân Nhi cáo từ rời khỏi Tiết Phủ thẳng tới Nam Trấn Phủ Ti, dặn dò những việc cần làm cho Mát Độ và Ngưu Đại Hải xong lại lập tức đến nhà môn Ứng Thiên Phủ. Dương Nô Chỉ tuy kiểm nghiệm phủ doãn của Ứng Thiên Phủ, nhưng thời gian từ trước đến nay công tác chủ yếu đều đặt ở trọng tâm Cẩm y vệ Nam Trấn Phủ Ti. Công chuyện bên này thường ngày hắn giao cho hai vị Kim Sư Gia và Long Sư Gia cùng với Đồng Chi và các quan phó lo liệu. Đến phòng của Thiêm Áp nha môn, Đồng Chi Ứng Thiên Phủ là Huân Đại Nhân vui mừng nghênh tiếp. Dương Đại Nhân, ngài tới rồi, trong nha môn có công việc chất chồng đang chờ ngài quyết định đây. Nói xong, liền lớn tiếng kêu gọi các vị quan lại chạy tới, mỗi người đều ôm một đống hồ sơ văn tập đến chào mừng. Dương Nô Chỉ nhíu mày lật lật, cũng không xem kỹ, đoán rằng đây đều là những chuyện chính vụ, đầu hắn liền đau như búa bổ. Những chuyện này ta chẳng phải nói là để ngươi quyết định rồi sao? Huân Đồng Chi bối rối cười. Đại nhân, trên đây là những công văn mà cấp trên phát xuống liên quan đến những lần tuyển tú nữ tiến cung kỳ này, chọn như thế nào phải chờ đại nhân ngài đến quyết định. Còn nữa, ở dưới là những báo chỉnh phê duyệt các án tử hình phải chỉnh lên hình bộ, phải thông qua quan viên trưởng ấn mới có quyền quyết định. Nhưng án tử hình thì Dương Nô Chỉ biết là xác định bản thân hắn phải thẩm duyệt ký phát, còn cái đầu thì hắn không hiểu. Tuyển tú nữ là chuyện gì? Đại nhân, Hoàng thượng ngự phê là các tỉnh trong toàn quốc phải tuyển tú nữ tiến cung đều có số lượng yêu cầu. Phân đến chỗ chúng ta tổng cộng là 200 người, tuyển như thế nào phải chờ ngài quyết định mới được. Dương Nô Chỉ nhớ lại là thời gian trước nhân vì Hiền Phi nương nương bị hại, Kỳ Cương lại tham công gây ra án oan và cố tình vu oan hãm hoại. Minh Thành Tổ đã đại khai sát giới, tổng cộng đã giết 3.000 công nữ và thái giám trong cung, trong đó tuyệt đại bộ phận là công nữ, còn bao quát một số cả phi tần. Trong cung hiện giờ, nhân viên thiếu hụt rất khẩn trương, đương nhiên cần phải tiếp tục tuyển lựa người mới. Dương Nô Chỉ hỏi, cái này trước đây thường làm như thế nào? Đều do số lượng mà phân đến các hạt các huyện, do Lý Chánh và Chi huyện án chiếu theo số lượng gấp 3 lần như thế mà tuyển đưa tới nha môn chúng ta, rồi sẽ do phủ doãn đại nhân án chiếu theo số lượng đó tuyển chọn lại phân nửa, sau đó lại chuyển tới chỗ Cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỳ đại nhân, do ông ta dựa theo tiêu chuẩn và số lượng yêu cầu mà tuyển chọn lần cuối. Cái gì? Dương Nô Chỉ cả kinh hỏi. Do Kỳ Cương quyết định sao? Hắn mà biết cái quái gì? Chuyện tuyển tú nữ thì liên quan quái gì đến Cẩm y vệ của hắn? Hắn muốn làm cái trò con heo gì ở đây? Huân Đồng Chi cười hề hề cầu tài liên tục. Y biết hai vị lãnh tụ tối cao của Cẩm y vệ là Dương Nô Chỉ và Kỷ Cương đang ở thế nước với lửa, nhất mực tranh đấu kiểm chế lẫn nhau, do đó khiến y cùng các thuộc hạ bên dưới vô cùng khó xử, khó khăn lắm mới chở cho Dương Nô Chỉ dậm chân múa tay mắng thống khoái xong, y mới hạ giọng cười nói tiếp. Đại nhân, các vùng trên toàn quốc đều tuyển tứ nữ đưa đến chỗ Kỷ chỉ huy sứ, do ông ta tuyển chọn lần cuối, cái này là do Hoàng thượng hạ chỉ quyết định như vậy. Cái gì? Dương Nô Chỉ cả kinh kêu lên. Hoàng thượng định ra? Cái này thì hắn không dám bình loạn, ngẫm nghi một lúc sau nói. Nếu như là hoàng lượng định, vậy thì cứ làm theo quy củ đi. Chờ tú nữ được tuyển xong, bổn quan sẽ tự thân tuyển chọn. Chuyện tuyển mỹ nữ này hắn cũng đã từng tham gia. Trước khi xuyên Việt đến đây, cũng đã từng đi chơi đêm ở quán rượu, sàn nhảy hoặc karaoke này nọ. Ở những chỗ ấy thì các má mi đều sẽ dẫn tới một đội hoa khôi đến cho bọn hắn tuyển chọn. Thật không ngờ là đến Minh Triều rồi cũng còn phải tuyển. Hơn nữa là phải tuyển tới mấy trăm mỹ nữ đưa vào cung. Công tác này quả thực là có ý nghĩa vô cùng. Huân Đồng Chi vội vàng gật đầu đáp ứng thưa. Đại nhân, hôm trước vừa nhận được tin nói rằng trong kinh thành và các hạt đã tuyển gần đủ tú nữ rồi. Chỉ một hai ngày nữa là đến cho chúng ta. Ngài thấy... Đến rồi thì báo cho ta ngay. Đây là chuyện của Hoàng thượng không thể chế nại. Dạ, Huân Đồng Chi gật đầu đáp ứng. Dương Nô Trì lại lấy một sấp công văn án kiện chờ phúc xử tử hình. Mở ra một bổn thì chỉ xem trong vòng uống cạn chung trà đã nhướng mày vỗ bàn quát. Án này ai làm đây? Quả thật là bậy bạ quá. Dạ, là phủ doãn tiền nhiệm cố đại nhân sự. Cái gì? Dương Nô Chỉ lại kêu lên một tiếng cả kinh, hơi bối rối. Cố phủ doãn là đàn anh của hắn, lần này bị Kỷ Cường vu hãm và bị Lăng Chỉ xử tử. Mắng ông ta thì quả thật là không hay. Nhưng mà án trong tay hắn đây là án gian phu dâm phụ bỏ độc giết chồng, tình tiết vô cùng thô bậy, chỉ cần khẩu cung hai phạm nhân mà đã phán tử hình cực kỳ giản đơn. Đương nhiên, chứng cứ như thế ở trong thời cổ đại, lấy khẩu cung làm vua của chứng cứ thì hoàn toàn có thể định án. Nhưng kinh qua hơn một năm đụng chạm với thực tế tư pháp thời cổ đại và đặc biệt là lần ngược sát trong cung đình vừa rồi, Dương Vũ Chỉ đã cảm nhận sâu sắc chuyện này có tệ đoan như thế nào. Hắn lật lại, duyệt các quyển án phán tử hình khác, tất cả đều có tồn tại vấn đề, không khỏi nhướng mày. Không được, cần phải điều tra lại, tra rõ rồi mới báo lên trên. Nếu không làm sai những án này, lỡ oan lần ra hắn xử bậy thì sẽ náo loạn và không chừng lại là cái cớ của Kỷ Cương chứ không chơi. Thế nhưng hiện giờ hắn không có thời gian tra những án này, chỉ còn cách kéo dài thời gian. Dù gì thì chúng đã bị kéo dài quá lâu. Hắn muốn tra rõ án tiểu thiếp hư linh tử của Tiết Đô Đốc bị giết trước, rồi dùng án này để lật hết tội đối phó với Kỷ Cương, diệt trừ tên cẩu tặc này, hắn mới an tâm tra những án khác. Nếu không, trong khi hắn đang ở phía trước xung phong giết địch, thì Kỷ Cương lại ở phía sau đâm bị thóc chọc bị gạo. Lấy giày em bé cho hắn mang, rồi vu cáo hãm hại lần nữa, thì hắn nhất định là không còn đủ vận may để bảo toàn mạng sống của bản thân và gia đình dòng họ. Chú thích, trypsin là enzyme tiếp tục tiêu hóa protein bằng cách phá vỡ peptone thành các chuỗi peptide nhỏ hơn. Nó thường nằm ở trong ruột non, dịch tụy. Tác dụng của trypsin là nếu vật đưa vào là một protein tạp thì sẽ bị xúc tác tách thành nhóm phụ thông qua thúc đẩy thủy phân các liên kết amid do các nhóm carboxin của arginine hay lysine tham gia tạo thành. Nói chung, trypsin này phân giải protein bằng cách là cắt các liên kết peptide tạo thành chuỗi polypeptide trong môi trường có độ pH bằng 7,9. Trypsinogen cũng là khả năng tự hoạt hóa. Trypsin hoạt động tối ưu ở pH bằng 8. Trypsin được dùng rất nhiều trong công nghệ sinh học và cũng là thuốc thử tinh dịch phổ biến trong nghề pháp y. Sau khi dùng đèn út chiếu sáng, thấy phát huỳnh quang ở trên vệt nghi ngờ có tinh dịch. Chú thích 2. Thực ra trong quá trình kiểm tra pháp y liên quan đến các vụ hiếp dâm thì có rất nhiều bước nhỏ và phức tạp. Thứ nhất là phải thăm khám về mặt tinh thần, lấy thông tin chung nếu nạn nhân còn sống. Thứ hai là thăm khám về vật lý. Mục đích của thăm khám vật lý là để phát hiện những thương tổn cần phải điều trị, cũng như ghi chép và thu lượm những chứng cứ pháp y để truy tố kẻ hãm hiếp. Một thăm khám toàn bộ từ đầu đến chân thì sẽ được thực hiện, dẫu cho bệnh nhân có tán thành việc thăm khám để tìm chứng cứ hay là không. Nó bao gồm có những thương tổn không thuộc về bộ phận sinh dục, thường là những vết chảy da nhỏ hoặc những vết bầm, thường xảy ra nhiều hơn ở những thương tổn ở các bộ phận sinh dục. Các bệnh nhân nên được thăm khám cẩn thận để tìm bằng cớ về những vết xây sát, những vết bầm, những vết rách, những dấu răng cắn hoặc những chứng thương tổn khác. Về khám phụ khoa thì bao gồm việc tìm kiếm tỉ mỉ những vết bầm, vết trợt, vết rách, nơi xuất huyết hoặc các vùng nhạy cảm đau và lúc sờ. Đèn út sẽ phát hiện, phát ra huỳnh quang hầu hết các chất nhuốm tinh dịch và thuốc nhuộm xanh là toluidine thì sẽ phát hiện ra các vết rách nhỏ do chấn thương ở bộ phận sinh dục. Thăm khám soi âm đạo có thể nhận diện những thương tổn ở cổ tử cung, thăm khám cẩn thận trực tràng trong trường hợp giao hợp bằng đường trực tràng, và nếu có máu, thực hiện thăm khám soi cả hậu môn hoặc soi kết tràng sigma để nhận diện những thượng thôn tổn thương nội tạng. Điều quan trọng là toàn bộ niêm mạc âm đạo thì phải được nhìn thấy để loại bỏ những vết rách sâu kín. Khi đặc biệt có xuất huyết âm đạo nhưng lại không thể xuất hiện nguồn xuất huyết. Túi cùng âm đạo phải được kiểm tra sau khi đặt mỏ vịt để xác định sự hiện diện của các chất dịch nếu có. Các chất dịch này phải được hút hoặc đặt trong môi trường có vật chứa vô trùng và sẽ được xét nghiệm tìm tinh dịch cho các kháng nguyên của nhóm máu. Các mẫu nghiệm để phát hiện tinh trùng hoặc là tinh dịch có thể được sử dụng làm chứng cớ chứng tỏ việc tiếp xúc sinh dục và để nhận dạng kẻ hãm hiếp bằng cách kiểm nghiệm DNA. Các mẫu nghiệm ở âm đạo, miệng và trực tràng nên được thu thập nếu có thể. Các chân tinh dịch đọng trên da cũng nên được thu thập. Đèn út sẽ phát huỳnh quang các chất lượng tinh dịch nên thu thập, và các mẫu nghiệm về bất cứ vật lạ nào cũng như quần áo của nạn nhân đã mặc. Các mẫu nghiệm về nước miếng và tóc nên được thu thập để so sánh với các mẫu nghiệm nước miếng lấy từ da của nạn nhân cùng với tóc dụng được tìm thấy ở nơi xảy ra tội phạm hoặc trên người nạn nhân. Căn bản là kính ướt có thể được khảo sát để tìm các tinh trùng di động. Nếu bệnh sử gợi ý một trường hợp hãm hiếp có sử dụng ma túy để làm dễ, có thể căn cứ những mẫu nghiệm nước tiểu để thử xét nghiệm độc chất. Nhìn chung thì quy trình thử nghiệm tổng quát có thể lấy chứng cớ ghép tội phạm nhân đối với các vụ phạm hiếp bao gồm: A. Là trắc nghiệm thai nghén nếu nạn nhân đã có kinh. B. Chứng cớ với việc tiếp xúc sinh dục gồm 2-3 mẫu nghiệm từ mỗi vùng bị chấn thương do hãm hiếp để tìm các chất sau đây: tinh trùng và di động. Acid phosphatase được tiết ra bởi tuyến tiền liệt, thành phần của tinh dịch. P30 glycoprotein, tuyến tiền liệt hiện diện trong tinh dịch. Các khoáng nguyên của nhóm máu. C. Chứng cớ để chứng minh thủ phạm là vật lạ trên quần áo, tóc khả nghi không phải của bệnh nhân. Ngoài ra còn có trắc nghiệm DNA. Chương 451. Vết chém đặc biệt. Sơn Nô Chỉ ra lệnh hoãn lại các án tử hình này, chờ hắn thu xếp thời gian xong sẽ thẩm tra cẩn thận, sau đó đưa hồ sơ án của Hư Linh Tử bị giết lên. Hình phòng thư lại của nhà môn nhanh chóng đem hồ sơ chỉnh lên Dương Nô Chỉ. Nó được bọc bằng một bì thư lớn, nhìn là thấy bên trong chẳng có gì nhiều. Dương Nô Chỉ mở bì thư, đổ những thứ bên trong ra bàn. Bên trong có một cái chùy thủ dính máu màu vàng nhạt, mấy cái giấy làm chứng và một bản thi cách. Dương Nô Chỉ trước hết cúi đầu quan sát kỹ cái mũi chùy thủ. Thấy nó là một lưỡi dao có hai lưỡi, ở giữa có lỗ thoát máu, dòng máu vàng nhạt nằm ở đầu phía trước của chùy thủ. Mũi dao nhỏ và để đề phòng hoạt động ma sát, căn dao được quấn bằng một cái dây thô màu hồng. Cái này để lại từ từ sẽ kiểm tra. Dương Nô Chỉ trước hết xem lấy thi cách. Thi cách thời cổ đại này tuy có rất nhiều điều căn cứ cần ghi, thế nhưng yêu cầu lại không chi tiết, ghi chép sẽ vô cùng sơ sài, chỉ đơn giản ghi lại những điều giống như thời gian phát án, địa điểm, rồi thân phận của người chết, tình huống tử vong, kiểm tra ngoài da và sự làm chứng của quan lại ngũ tác cùng người chứng kiến. Nội dung kiểm tra có thể hiểu được Dương Nô Chỉ quan tâm nhất, nhưng ở chỉ có một hàng là phía ngực trái có cắm một cây chùy thủ. Lời này quá đơn giản, vị trí vết thương cụ thể thế nào, hình trạng ra sao, độ dài ngắn nông sâu đều không có. Rồi hắn xem tiếp những lời làm chứng đều là những lời chứng của nha hoàn phát hiện thi thể. Những câu hỏi và trả lời cũng quá đơn giản, bao gồm sáng ngày ấy nha hoàn hầu phòng thấy bên trong phòng nhất mực không có động tĩnh, lên gọi cửa thì thấy cửa bị khóa từ bên trong, bèn tới cửa sổ sau thì phát hiện bị mở, nhìn vào trong thì thấy vị phu nhân mới đã bị giết. Điều này nhất trí với những gì mà Tiết Lộc đã kể. Những lời làm chứng khác cũng không có giá trị gì cả. Tuy mũi chùy thủ đó có dấu tay nhưng rất tiếc là đã bị bọn bộ khoái thu nhặt làm loạn cả lên. Tuy nhiên, Sư Nô Chỉ vẫn theo tập quán dùng khăn tay bao bọc chùy thủ lại bỏ vào bì thư, sau đó bỏ lời làm chứng và thi cách vào luôn, giao cho Tống Ngôn Nhi bảo quản, chuẩn bị về nhà xong sẽ tiến hành nghiên cứu cẩn thận mũi chùy thủ này. Tiếp theo đó thì Sư Nô Chỉ ra lệnh gọi các bộ khoái tham gia khám tra hiện trường ngày đó vào, rồi lấy dấu tay của từng người. Làm xong hết tải chuyện này, bước tiếp theo chính là khai quan nghiệm thi. Tiết Lộc nhất mực phái người theo tới nha môn của Dương Nô Trì, chờ hai người bận bịu xong, dẫn tới mộ địa an táng Hư Linh Tử và hai nha hoàn ở ngoài thành. Do Hư Linh Tử là một tiểu thiếp của Tiết Lộc, sau đó không thể an táng ở mộ phần của Tiết gia, nên ông ta đã tìm một chỗ có địa thế phong thủy khá tốt mà an táng. Tiết Lộc cũng mang theo thân binh và người nhà cho khai quật ba phần mộ, quan tài đã cho nhấc lên để ở một bên. Dương Nô Chỉ đến cho mở nắp quan tài ra, chờ cho tiêu tan khí vị. Quan tài này đã chôn trong đất nửa năm, chưa hề mục nát. Ngô Tác vừa mở nắp ra thì mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta muốn ói. Nghe được cái mùi này, Dương Nô Chỉ có thể khẳng định thi thể trong quan tài chí ít còn chưa bị rữa nát. Thi thể chưa rữa nát thì rõ ràng có thể cung cấp nhiều tin tức hơn xương trắng. Qua một lúc sau thì mùi khí vị đã tan bớt, Dương Nô Chỉ bây giờ mới mang bao tay chuẩn bị sẵn cho việc khám tra thi thể. Trước hết đi tới quan tài của Hư Linh Tử, mở mền gối và vải che bên ngoài thi thể ra. Khi cúi đầu nhìn vào, lòng hắn chợt vui vì da rẻ của thi thể còn chưa xuất hiện cảnh tượng thối rữa làm người ta nhìn mà thấy sợ. Điều này cho thấy là thi thể chỉ gần với giai đoạn thối rữa và nó sẽ cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng. Hư Linh Tử chết vào ngày 3 tháng 9, lúc đó trời đã biến lạnh, tiếp đó là mùa đông giá rét. Do là tiểu thiếp lại không tồn tại những chuyện cưới hỏi ma chay phiền phức, cho nên nàng này nhất định là nhanh chóng được chôn vào trong đất, từ đó đã làm giảm chậm đi tiến độ hủ bại, cho nên tuy đã chết được nửa năm, thi thể cũng mới chỉ bắt đầu thối rữa bề ngoài. Hư Linh Tử mặc một bộ quần áo mới, hỏi ra mới biết là lúc đó người chết đã được thay quần áo, đốt bỏ đồ cũ. Điều này khiến Dương Đô Chỉ rất luyến tiếc, nhân vì lúc quần áo của người bị hại có thể cung cấp rất nhiều tư liệu có thể dẫn đến mấu chốt truy tìm hung thủ. Dương Nô Chỉ cởi quần áo Hư Linh Tử ra, quả nhiên ở vị trí bên trái ngực có một vết đao bén ở hai bên, và đưa châm kiểm nghiệm đâm vào thì thấy nó đã sâu tới tận tim, là vị trí mệnh thương. Kiểm tra ngoài các bộ vị da khác, thấy ngoại trừ quai hàm bị bẻ trạo thì không có gì dị thường. Do hỏi Tiết Lộc thì hắn biết là trước khi thi thể nhập táng, Ngô Tác và Ổn Bà đã tiến hành tắm rửa sạch sẽ, bao quát cả trong âm đạo. Nghe được tin này, Dương Nô Chỉ vô cùng ủ rũ. Như vậy có thể thấy là trên thi thể không thể nào lấy được tinh dịch hay tế bào dấu vết nào hữu dụng để điều tra. Dương Nô Chỉ để Tống Quân Nhi giúp mặc lại quần áo cho thi thể, còn hắn thì đến trước quan tài của hai nha hoàn tiến hành kiểm nghiệm thi thể. Hai nha hoàn đều mới khoảng 15-16, nguyên nhân tử vong rất rõ ràng, đều là cổ bị chém một đao chí mạng. Đao này dường như chặt đứt cả cổ, hung thủ ra tay vô cùng ngoan độc. Thi thể của hai nha hoàn này có trình độ thối rữa còn kém hơn cả Hư Linh Tử. Điều này có liên quan tới nguyên nhân tử vong của chúng, bởi vì sự thối rữa của cơ thể người là quá trình các vi khuẩn thối rữa phân giải các tổ chức mềm trước. Nếu như trong hoàn cảnh cơ thể người chết có lợi cho vi khuẩn thối rữa này sinh sản phát triển, thì tốc độ hủ bại sẽ nhanh hơn. Nếu không thì sẽ làm giảm chậm lại. Người sau khi chết rồi thì những vi khuẩn ký sinh trên vòm miệng, đường hô hấp và trực tràng người chết sẽ tiến nhập vào huyết quản, rồi tuyến bào, limpo, tức là bạch huyết, điên cuồng ăn uống và tiêu hủy, phân giải phá hoại các tổ chức có protein trong cơ thể người. Nhưng nếu mà người chết xuất ra một lượng máu lớn, cấp tính khi chết, một mặt sẽ khiến cho các vi khuẩn lên men thối này bị mất đi một lượng môi trường nước lớn để sinh sản. Mặt khác thì đại lượng huyết dịch chảy đi sẽ cản trở đường đi và tốc độ vi khuẩn thối rữa này khuếch tán ra toàn thân, dẫn đến quá trình thối rữa bị chậm lại. Hai nha hoàn này đều bị chặt đầu, dẫn đến mất một lượng máu khá lớn. Cho đến giờ thi thể mới chỉ thối rữa một chút, nhẹ hơn là Hư Linh Tử. Điều này có lợi đối với việc quan sát hai tình huống ở vết thương. Cổ của hai nha hoàn bị cắt với vết cắt bóng loáng, cho thấy đó là một vật bén. Dương Nô Chỉ đưa đầu vào quan tài nhìn cho rõ, cẩn thận quan sát vách của vết thương từng chút một nhằm tìm ra manh mối xác định hung khí. Quả nhiên, ông trời không phụ người có tâm, Dương Nô Chỉ nhanh chóng phát hiện vết cắt này có điều gì đó không ổn, nhưng lại chưa rõ là không ổn ở chỗ nào. Hắn trước hết bảo Tống Quân Nhi và những người khác lui ra, rồi lấy từ trong giường pháp y một cái kính phóng đại, kéo cái đầu đã được ráp lại của thi thể qua một bên để lộ ra miệng vết cắt, sau đó lại dùng kính lúp quan sát cẩn thận vết cắt ở cổ, từng chút một. Cuối cùng, hắn tìm thấy trên vách của vết thương gọn ngọt đó có một đường hơi thô từ trên xuống dưới, nếu không cẩn thận thì không thể nào phát hiện ra được. Có phải là thối rữa dẫn tới điều này hay không? Dương Lô Chỉ không dám khẳng định, vội chạy sang thi thể của nha hoàn bên kia, xem xét vết đứt nơi cổ, thấy cũng giống vậy. Ở vết cắt nơi cổ có một vết xước tương đồng. Tống Quân Nhi thấy Dương Lô Chỉ chạy tới chạy lui, tay cầm một vật gì đó dò dò xét xét, cảm thấy hơi kỳ quái, nhịn không được đứng ở xa xa hỏi: "Ca ca đang làm gì vậy? Có gì không ổn sao?" Dương Lô Chỉ vội bỏ kính lúp vào trong dương, rồi vẫy tay gọi Tống Quân Nhi tới. "Chúng ta không phải nói rõ án này do muội phụ trách hay sao?" Xong hắn chỉ vào vết thương trên cổ của nạn nhân hỏi tiếp: "Muội nhìn kỹ xem, chỗ này có gì không ổn?" Tống Vân Nhi cúi đầu nhìn một lúc lâu mới đáp: "Từ da thịt xương cổ và thành vết cắt này mà xét thì đây là một vết thương do vật bén gây ra. Hơn nữa, khi chém, chỉ có một cú là gần như cắt đứt cổ họng, động tác rất nhanh, lực đạo rất mạnh." Tống Vân Nhi theo Dương Nô Chỉ đã lâu, những từ ngữ và cách nhìn chuyên nghiệp cũng đã học được. Hơn nữa, nàng có võ công cao cường, đối với những vết thương hình thành do chặt chém này có một sự hiểu biết tương đối, cho nên nói xong cũng tự gật gù đắc ý. Dương Lô Chỉ gật đầu: "Nhìn kỹ thêm chút nữa đi, còn có gì nữa?" Dừng một chút, thấy nét mặt của Tống Vân Nhi vẫn còn chưa nghĩ ra, bèn chỉ vào vết cách đó, đặc biệt là chỗ này. Tống Vân Nhi cúi người, gần như đưa sát cả mũi vào miệng vết thương, nhưng cũng không có phát hiện. Cũng khó trách, những vết rách này rất nhỏ, không thể dùng bằng mắt thường quan sát. Một chút gờ nhỏ đó thì căn bản không thể nhìn ra. Dương Lô Chỉ cũng bằng kinh nghiệm nhiều năm tích lũy, cảm giác trong điều này có gì đó bất bình thường, cho nên mới dùng kính lúp quan sát tỉ mỉ mới xác định được. Còn Tống Quân Nhi, dù có con mắt rất nhạy cảm, nhưng lại chưa từng trải qua huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ ở lĩnh vực này, cũng thiếu đi những tri thức cơ bản, nên tự nhiên là không nhìn ra. Dương Lô Chỉ chỉ vào vết gợn bằng hạt gạo nhỏ đó mà nói: "Vết cắt này có bộ vị không giống với cách kia, xem lại coi thế nào." Dương Lô Chỉ dùng châm thăm chỉ ra vết gờ lên đó, bây giờ Tống Mân Nhi mới chú ý gật đầu: "Đúng rồi, không giống với chung quanh." "Không giống như thế nào?" "Hình như là không bóng loáng, có một chút hơi thô." "Hoàn toàn chính xác," Dương Lô Chỉ cười khen. "Vân Nhi của ta có con mắt còn tinh đời hơn cả kính phóng đại." "Kính phóng đại? Kính phóng đại là gì?" "Cái này chính là..." "Ấy, chính là để con mắt mở to ra thật lâu, nhưng có người mở ra cho dù canh mấy cũng không nhìn thấy." Tống Quân Nhi đắc ý: "Người tập võ còn mắt phải tốt như vậy chứ, không nhìn rõ thì làm sao mà đánh chính xác được." "À, còn gì nữa không?" Sơn Lô Chỉ bảo: "Hết rồi, bây giờ muội kiểm tra cổ của ba thi thể xem có manh mối nào phá án hay không." "Được." Tống Quân Nhi hưng phấn đáp ứng, tìm đến từng thi thể nhìn kỹ vết cắt ở cổ. Cuối cùng ánh mắt nàng ngập tràn hưng phấn, chạy trở lại lắc đầu chớp chớp mắt: "Ngoại trừ mấu chốt do cẩm y vệ của Kỳ Cương làm thì muội không tìm được manh mối nào khác, muội thật là ngốc." Dương Lô Chỉ phỗ vai nàng: "Không thể nói như vậy được, dù sao muội cũng không phải là người có chuyên môn để chuyên làm những chuyện này." Tống Quân Nhi rầu môi: "Vậy huynh cũng không phải à? Trước đây huynh chỉ là tên ngũ tác tiểu học đồ, hơn nữa sư phụ của huynh còn không có cách gì so được với huynh, vì sao huynh lại biết nhiều chuyện như vậy chứ?" Dương Lô Chỉ mỉm cười chỉ vào cái đầu của mình: "Dùng cái này mà nghĩ, cứ nghĩ mãi rồi sẽ hiểu thôi." "Hứ, huynh chọc muội không à?" Dương Lô Chỉ ôm eo nàng bảo: "Ta gợi ý cho muội một chút này, muội nhất định sẽ phát hiện ra ngay thôi, sau này kiểm nghiệm nhiều hơn tự nhiên sẽ hiểu." Tống Quân Nhi cao hứng gật đầu. Vết thương chém bằng vật bén thì rất sắc bén, điều này thì muội biết rồi. Dương Lô Chỉ buông eo thon của nàng ra, dùng cái châm thăm chỉ vào vết hơi thô trên vết thương ở cổ nạn nhân trong quan tài. Nhưng vết thương do chặt chém này lại có chỗ không bóng loáng, có chút hơi xước, hơi thô, có vẻ là hung khí chỗ này bị cùn, là một vết thương do bị xé rách. Tống Quân Nhi hưng phấn reo lên: "Mới biết rồi, hung thủ dùng đao chém, chỗ chém này có một vết mẻ hoặc là cong quanh đi, tạo thành vết hằn." Dương Lôi Chỉ trợn mắt nhìn nàng: "Coi muội, vậy mà còn nói là mình ngốc. Ta mới mở đầu một chút mà muội đã đoán ra." Tống Quân Nhi có chút đắc ý: "Cái này, người chết đã lâu, nếu là người mới chết thì muội đã phát hiện ra rồi." "Ừ, vậy thì muội hãy căn cứ vào phát hiện này, nói xem con đường mà muội sẽ đi dùng để phá án." Tống Nguyên Nhi trầm ngâm một chút rồi nói, từ những phán đoán nãy giờ thì hung thủ có khả năng là dùng đao có vết mẻ để chém người ta. Với đao mà nói thì vết xước như vậy có thể coi là từ đao có vết mẻ khá to. Nếu như chúng ta đem đối tượng hiểm nghi thu hẹp lại trong cẩm y vệ của Kỳ Cương thì căn cứ vào những manh mối đã điều tra, chúng ta có hai đường để phá án. Một là án này phát sinh vào ngày 3 tháng 9 năm rồi, do một cẩm y vệ bị bệnh Hoa Liễu thực hiện. Hai là kiểm tra vợ cẩm y vệ sử dụng Tú Xuân đao có vết mẻ lớn bằng hạt gạo, có đúng không? Dương Lô Chỉ gật đầu, rất đúng, nhưng mà đường manh mối thứ hai vẫn chưa thể là con đường phá án chủ đạo. Vì sao? Tống Nguyên Nhi hiếu kỳ. Cẩm y vệ trong kinh thành có hơn vạn người, chúng ta chẳng lẽ đi kiểm tra hết từng thanh đao hay sao? Dương Lô Chỉ mỉm cười. Hơn nữa, hung thủ tuy hầu như là cẩm y vệ của Kỳ Cương, nhưng hung thủ tiến hành ám sát thì không nhất định là đương nhiên sử dụng Tú Xuân đao. Nếu như dùng những loại đao khác thì cho dù chúng ta kiểm tra hết cả hơn một vạn thanh Tú Xuân đao trong kinh thành cũng chưa chắc có thể tìm ra. Hi hi, cái đó cũng phải. Vậy thì manh mối cơ bản chẳng phải không dùng được gì? Cái đó cũng không thể nói như vậy, Dương Lô Chỉ đáp. Chí ít thì đặc điểm này cũng có thể khiến sau khi chúng ta phát hiện ra kẻ hiểm nghi phạm tội sẽ tiến hành xác định. Cẩm y vệ vừa mắc bệnh Hoa Liễu vừa có vết dạn trên đao thì cơ bản có thể xác định chính là hung thủ. Ừ, nhưng mà trên lưỡi đao có chỗ mẻ như hạt gạo thì cái đao coi như sắp không dùng được rồi, không có giá trị đánh đấu, phải đi đánh làm lại. Dương Lô Chỉ động tâm. Đúng à, Tú Xuân đao của cẩm y vệ khi phát ra thu hồi để chỉnh sửa đều do quân giới khố của cẩm y vệ quản lý. Nếu như hung thủ sử dụng Tú Xuân đao, hơn nữa lưỡi đao lại mẻ thì lại không thể dùng được nữa, mà đến quân khố giới đăng ký đổi hay sửa lại, tra một chút sổ sách ghi chép vào tháng 9 năm rồi, có thể còn có phát hiện. Hai người tìm được manh mối này đều vô cùng cao hứng.